Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, hắn cũng không phải quả hồng mềm. Hắn là bằng hữu của ta, là sư huynh của ta. Ta không cho phép ngươi vũ nhục hắn, cần ngươi tôn trọng hắn, hướng hắn nói xin lỗi. Niếp Khuynh Thành hai mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Yến Phong, ngữ khí không cho cự tuyệt. Yến Phong nhìn xem Niếp Khuynh Thành, trong lòng rất lấp, nữ nhân này vậy mà để cho hắn hướng người khác xin lỗi. Kim Hoành Tiêu trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, đột nhiên lại một mặt ý cười đi lên phía trước, có chút sợ hãi nói ra, Khuynh Thành, ngươi đừng dạng này, ta nghĩ nhất định là ta có chỗ không đúng, mạo phạm Yến Tiên Sinh, Yến Tiên Sinh mới sẽ nổi giận, Yến Tiên Sinh, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, chuyện này cứ định như vậy đi, xinh đẹp, ăn đòn còn muốn xin lỗi, điển hình lấy ơn báo oán. Dạng này có phong độ nam nhân nếu là không lấy nữ nhân ưa thích mới thực sự là gặp quỷ sống. Lúc này, trong nhà ăn người đều vây quanh, nhao nhao chỉ Yến Phong nghị luận. Người này thực sự là, vậy mà trước mặt mọi người đánh người, thực sự là một chút tu dưỡng đều không có. Như vậy thô lỗ cũng phải cùng Kim Tổng tranh bạn gái. Thực sự là không biết lượng sức, liền người ta một phần vạn cũng không sánh nổi. Chính là, cũng không khóc lóc om sòm đi tiểu chiếu mình một cái. Còn cùng Kim Tổng tranh, thực sự là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Yến Phong nhìn xem Niếp Khuynh Thành, ở trong mắt nàng trừ bỏ nộ ý cùng kiên trì hắn lại cũng không nhìn thấy khác. Trong lòng đột nhiên rất chua, nhưng vì cái gì rất chua đâu? Chẳng lẽ mình là ở ăn giấm? Có thể tại sao mình muốn ăn giấm? Nàng lại không phải mình là ai? Cũng bởi vì nàng nói qua tình yêu bản thân. Nhưng nàng cũng đã nói không thuộc về mình. Không phải ăn giấm. Tuyệt đối không phải. Nhất định là bởi vì nàng lớn lên quá đẹp. Bản thân đây là ghen ghét. Yến Phong đột nhiên mỉm cười. Sông Kim Hoành Tiêu tràn ngập áy náy nói. Thật xin lỗi. Đánh ngươi. Là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Kim Hoành Tiêu vội vàng giả bộ như một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Nói, Yến Tiên Sinh, tuyệt đối đừng dạng này. Yến Phong xoay người lại. Sông Niếp Khuynh Thành thản nhiên nói. Ta đã xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi. Niếp Khuynh Thành gương mặt ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Yến Phong lần này sẽ như vậy nghe lời. Đột nhiên, Yến Phong trở tay một cái tát mạnh tử lại quất vào Kim Hoành Tiêu trên mặt. Lập tức đem Kim Hoành Tiêu rút dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút té lăn trên đất, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Toàn trường lập tức một tràng thốt lên, cũng là há hốc mồm ra, một bộ gặp quỷ sống biểu lộ. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Vừa mới ngược lại xin lỗi xong, lại đánh người ta một cái tát mạnh tử. Ta gọi Yến Phong, ta nghĩ ngươi có thể rất dễ dàng tìm tới ta. Ngươi đã nói với ta, nếu như ta không biết tốt xấu. Ngươi liền muốn ta đẹp mắt, ta chờ ngươi. Yến Phong tay chỉ Kim Hoành Tiêu nói xong câu đó về sau. Nhanh chân rời đi, tại sao mình hèn như vậy đâu? Người ta đưa tới cửa thời điểm không muốn. Bây giờ người ta có mới nam nhân, lại chạy tới cầm mặt nóng thiếp người ta mông lạnh. Nam nhân, ngươi có thể hay không lại tiện một chút? Ngươi không sao chứ? Niếp Khuynh Thành đối với Kim Hoành Tiêu hỏi. Yến Phong cái này một cái tát mạnh tử so trước đó cái kia dùng sức nhiều. Đánh Kim Hoành Tiêu khóe miệng đều chảy ra tơ máu. Trong mắt lóe lên âm ngoan sát cơ. Rồi lại lập tức biến mất. Nói, được rồi, Khuynh Thành, ta không sao. Ngươi không cần sinh khí. Ta nghĩ Yến Tiên Sinh đối với ta nhất định là có hiểu lầm gì đó. Cởi ra thì không có sao. Ta muốn hỏi ngươi. Vừa rồi lời hắn nói có phải thật vậy hay không? Trông thấy Niếp Khuynh Thành đánh Kim Hoành Tiêu, nàng xác thực vô cùng tức giận, bởi vì nàng xác thực đối với Kim Hoành Tiêu rất có hảo cảm. Mặc dù chưa nói tới tình yêu, nhưng nếu như năm đó nàng không có hồi Âm Quốc, hoặc là Kim Hoành Tiêu cùng một chỗ về nước, bọn họ trở thành một đôi tỷ lệ vẫn rất lớn. Chuyện cũ đã vậy, nàng đối với Kim Hoành Tiêu đã mất đi cảm giác. Chỉ là coi hắn là thành một cái có thể tin bằng hữu. Khả năng nữ nhân đều có một cái bệnh chung. Cái kia chính là không sợ người khác làm phiền, muốn chứng minh mình ở ý nam nhân, là không phải cũng giống vậy để ý bản thân. Sở dĩ, tại cự tuyệt Kim Hoành Tiêu lại nhiều lần mời về sau. Tại Yến Phong đến thời điểm, nàng đồng ý, có thể rất hiển nhiên. Lần này dùng cơm là phi thường không vui. Yến Phong vậy mà đánh Kim Hoành Tiêu. Sở dĩ nàng tức giận, bởi vì Kim Hoành Tiêu là bằng hữu của nàng. Nhưng Yến Phong trước khi đi câu nói kia lại làm cho nàng càng thêm sinh khí. Đó là bởi vì nàng biết mình trách lầm Yến Phong. Bởi vì Niếp Khuynh Thành hiểu rất rõ. Cái kia bá đạo nam nhân cho tới bây giờ đều khinh thường cùng đi phủ nhận cái gì. Người nói cái sao? Ta có chút nghe không hiểu. Kim Hoành Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Kim Hoành Tiêu, ngươi là một cái người có tài hoa. Ngươi càng là một người thông minh. Thêm lời thừa thãi, ta không nghĩ nói thêm nữa. Từ nay về sau giữa chúng ta hữu nghị dừng ở đây. Niếp Khuynh Thành không có cho Kim Hoành Tiêu bất kỳ cơ hội nào, liền cơ bản hữu nghị đều cắt đứt. Về phần tình yêu, thì càng đừng nghĩ. Kim Hoành Tiêu sắc mặt rốt cục trở nên lạnh. Nói, Khuynh Thành, ngươi thật chẳng lẽ vì cái kia tiểu ma cà bông đối với ta như vậy? Tiểu ma cà bông. Niếp Khuynh Thành gương mặt cười lạnh, nói, thực sự là thật chuẩn xác xưng hô, có lúc hắn xác thực như cái tiểu ma cà bông, nhưng hắn liền xem như tiểu ma cà bông cũng là một cái chân thật tiểu ma cà bông, tối thiểu không dối trá, còn nữa, không có người xứng xưng hô như vậy hắn, bởi vì các ngươi căn bản không biết xương của hắn tử là cái gì. Hoa Kinh Video rõ mồn một trước mắt, mặc dù trên mặt đánh gạch men. Nhưng nàng biết rõ cái kia anh hùng vô danh chính là Yến Phong. Kim Hoành Tiêu sắc mặt biến tái nhợt, bởi vì Niếp Khuynh Thành lại nói phi thường minh bạch, dù là Yến Phong là cái tiểu ma cà bông, tại Niếp Khuynh Thành trong mắt, cũng kém hơn hắn. Hừ, thần khí cái gì nha? Liền một cái tiểu ma cà bông đều có thể vừa ý. Người cũng không phải vật gì tốt, Kim Hoành Tiêu cho người ấn tượng quá tốt rồi. Tiệm ăn này nhân viên phục vụ nữ trên cơ bản đều coi hắn là thành tình nhân trong mộng. Trông thấy Niếp Khuynh Thành đánh như vậy kích các nàng tình nhân trong mộng. Một người nữ phục vụ viên xinh đẹp nhịn không được lên tiếng mỉa mai. Ba, một tiếng vang giòn, Niếp Khuynh Thành đột nhiên trở tay một bạt tai quất vào cái kia cô bán hàng trên mặt. Người người dám đánh người. Cái kia nhân viên phục vụ nữ bụng mặt cả giận nói. Liền bằng ngươi cũng xứng gọi hắn tiểu ma cà bông. Niếp Khuynh Thành gương mặt lãnh ý. Ánh mắt giống như băng kiếm một dạng nhìn chằm chằm cái kia nhân viên phục vụ nữ. Trên người tản ra khí thế bức người. Đem cái kia nhân viên phục vụ nữ dọa vội vàng lui lại. Trước đó mỗi lần Yến Phong mắng Tiêu Chấn Đông thời điểm. Nàng đều vô cùng tức giận. Bởi vì Tiêu Chấn Đông là nàng để ý người. Mà bây giờ có người nhục mạ Yến Phong. Nàng lại phẫn nộ phi thường. Vì sao? Kim Hoành Tiêu cơ hồ là gầm nhẹ hỏi. Bởi vì hắn là Yến Phong. Bởi vì ta yêu hắn. Đúng vậy, nàng yêu Yến Phong. Thực yêu, không thể tình yêu. Cũng đã yêu, muốn ngừng mà không được. Rồi lại không thể không tránh đi. Nàng biết mình cùng Yến Phong không có cái gì viên mãn kết quả. Cho nên nàng nói cho Yến Phong. Ta yêu ngươi. Nhưng lại không thuộc về ngươi. Nhưng tại chút xem thường Yến Phong người trước mặt, nàng lại không cách nào khống chế bản thân nói cho người khác. Các ngươi xem thường người, chính là ta Niếp Khuynh Thành yêu người. Trông thấy Niếp Khuynh Thành lãnh ngạo rời đi, Kim Hoành Tiêu khuôn mặt đều biến bóp méo. Hắn không cam tâm, không cam tâm bản thân thất bại ở một cái tiểu ma cà bông trong tay. Ngồi ở trong xe, một cái râu quai nón hán tử bất mãn nói. Ta nói cái gì thiếu gia? Ngươi xem bên trong cô nàng kia nhi. Lão Ngưu ta giúp ngươi bắt trở lại chính là. Muốn làm sao làm liền thế nào làm. Tại sao phải mặt nóng thiếp người ta mông lạnh? Ngươi câm miệng cho ta. Kim Hoành Tiêu giống to. Gương mặt dữ tợn. Trong mắt tràn đầy oán độc. Không còn có phía trước yêu nhã cùng phong độ. Giống như là một đầu tóc cuồng dã thú. Đúng vậy, hắn có 100 loại phương pháp đem Niếp Khuynh Thành làm lên giường. Thế nhưng không phải hắn nghĩ muốn. Nữ nhân hắn không thiếu. Hắn thiếu là loại kia chinh phục nữ nhân khoái cảm. Nhất là giống Niếp Khuynh Thành loại này lãnh ngạo nữ nhân. Giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Để cho hắn tràn đầy chinh phục dục vọng. Tốt a, tốt a, lão Ngưu ta không nói thì là. Thật là, nữ nhân nha, đầy đường. Làm gì tại trên một thân cây treo cổ đâu. Lão Ngưu trợn trắng mắt nói ra. Lập tức cho ta điều tra Yến Phong cùng Khuynh Thành quốc tế tư liệu. Ta ngược lại muốn xem. Làm nàng nam nhân biến thành một tên phế nhân. Nàng Khuynh Thành quốc tế ở trong tay nàng biến không đáng một đồng thời điểm. Nàng là không phải còn có thể cao ngạo đứng lên. Kim Hoành Tiêu là một cái người cao ngạo. Không có chinh phục không được nữ nhân. Chỉ có Niếp Khuynh Thành để cho hắn nhiều lần vấp phải trắc trở. Cái này khiến hắn rất có cảm giác bị thất bại. Hắn muốn lấy đi Niếp Khuynh Thành tất cả đáng giá cao ngạo đồ vật. Để cho nàng cam tâm tình nguyện. Yến Phong thẳng đến Hồ Điệp Tử Ba. Yêu Nguyệt lập tức đem hắn cung kính đón vào. Cho ta điều tra một người. Kim Hoành Tiêu. Yến Phong hiện tại rất tức giận. Tên vương bát đản này vậy mà để cho Niếp Khuynh Thành đối với hắn phát cáu. Thật sự là tội không thể tha. Kim Hoành Tiêu. Vân Tiêu quốc tế tổng tài. Người biết hắn. Yến Phong hỏi. Yêu Nguyệt cười cười. Nói. Đương nhiên. Hắn là chúng ta mục tiêu trước mắt. Vậy xem ra hắn thân gia nên vô cùng không ít a. Hắc Hồ Điệp hạ thủ đối tượng. Không phú thì quý. Đồng dạng người thật vẫn khó nhập các nàng pháp nhãn. Cái này Kim Hoành Tiêu nhất định có bối cảnh rất sâu hoặc là rất khổng lồ tài phú. Nào chỉ là không ít. Hắn nhưng là Đông Nam Á giàu hỏa đại vương con trai độc nhất. Danh xưng giàu hỏa vương tử. Nắm trong tay toàn bộ Đông Nam Á giàu hỏa. Thân gia trực tiếp dùng ước đến tính toán. Yến Phong lông mày nhướn lên. Trước mắt toàn cầu giàu hỏa đều vô cùng khẩn trương. Nhất định chính là chất lỏng màu đen hoàng kim. Kim gia vậy mà nắm trong tay toàn bộ Đông Nam Á giàu hỏa. Có tài phú căn bản là khó có thể tưởng tượng. Trách không được lớn lối như vậy. Một người có tiền, thì có quyền. Tiền nếu như nhiều đến trình độ nhất định, liền sẽ tự nhận là thần. Bởi vì có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Gia hỏa này có thể khó đối phó. Ta đoán chừng các ngươi tám thành hội không thu hoạch được gì. Kim Hoành Tiêu tiểu tử kia không? Chỉ có lớn lên đẹp trai. Đùa giỡn cũng diễn tốt. Rất chiêu nữ nhân ưa thích. Hắc Hồ Điệp phái đi người làm không tốt đem mình đều góp đi vào. Sở dĩ, sư muội ta Liên Tinh quyết định tự thân xuất mã. Liên Tinh, Yến Phong nhớ tới tại Hoa Kinh mộ địa giả quỷ dọa người. Lại ngược lại bị hắn dọa chạy nữ hài kia. Như vậy nhí nhảnh. Có lẽ thật vẫn có thể khiến cho Kim Hoành Tiêu hung hăng uống một bình. Tốt a, đã các ngươi xuất thủ. Cái kia ta liền không nhúng tay nữa. Hắc Hồ Điệp mặc dù là một đám nữ nhân, nhưng Yến Phong cũng đã thấy được sự lợi hại của các nàng. Bởi vì ngay cả Tiêu Chấn Đông lão gia hỏa kia đều trúng chiêu. Vân Tiêu quốc tế tổng tài văn phòng, Kim Hoành Tiêu cầm Yến Phong tư liệu, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Lão Ngưu cười hắc hắc, nói, thiếu gia, không tốt lắm xử lý a. Tiểu tử này cũng không phải quả hồng mềm, có thể tùy ý như vậy bóp đến vò đi. Rất hiển nhiên, Yến Phong nội tình đã bị bọn họ thăm dò. Lão Ngưu, ta thua thiệt qua sao? Kim Hoành Tiêu trong mắt hàn quang lấp lóe. Lão Ngưu nghĩ nghĩ, nói, còn giống như thật không có. Trừ bỏ gặp được tiểu tử này lần này. Xác thực, hắn cùng Kim Hoành Tiêu lâu như vậy. Thật vẫn lần thứ nhất nhìn thấy Kim Hoành Tiêu ăn quả đắng. Vậy là được rồi. Ngày mai lúc này ta muốn hắn mất đi hai chân. Ở trước mặt ta chỉ có thể quỳ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.